Chương 542, nhìn thấu. Trong sương mù dày đặc, Hạ Cụ Dạ đã sử dụng chiếc độn thả ra mấy viên quất sắc hình cầu, đưa chúng nó hoàn ở quanh thân, làm phòng ngự. Mà Na Nở Dê thì lại nhíu chặt lông mày, ánh mắt nghiêm nghị vạn phần. Mà vào thời khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ âm thanh lại từ trong đầu góc của nàng vang lên. Kho nhi, do ta ra tay đi, Hạ Cụ Dạ có chút bất ngờ. Làm bên ngoài chiến đấu âm thanh biến mất lúc thì, Na Nở Dê liền rõ ràng là rồ rồ dạ củ mỏ ra tay. Bởi vậy cu nở dê sớm cho rằng hắn rời đi. Cũng không định đến hắn vẫn đang âm thầm quan sát trận chiến đấu này. Dô dô dạ củ mỏ thông tin phương thức cùng dạ mạ nạ cả bí thuật đại khái giống nhau, đều là đối với lực lượng tinh thần một loại hoạt sử dụng, lấy đạt đến về mặt tâm linh trò chuyện. Chẳng qua dạ mạ nạ cả bộ tộc sử dụng chính là độc nhất bí pháp, mà dô dô dạ củ mỏ càng nhiều chính là dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng linh hồn lực. Hạ Cụ Dạ cu nở dê ở trong lòng đáp lại rồ rồ dạ cụ mò, nói, cụ mò, không cần. Ta nghe đi ra bên ngoài chiến đấu âm thanh đã biến mất rồi, liền biết ngươi đã ra tay, để vụ nhận ạ bù đi mỉ nạ rủ kỳ bên kia. Xem ra chả muội muội bên kia càng thêm vướng tay chân, ngươi cu nở dê đi thôi, ta chỗ này tuy rằng phiền phức, nhưng không thành vấn đề. Trong thanh âm lộ ra cực kỳ kiên định. Đừng cưỡng người hướng đi sớm đã bị ạ xả mạ hay ạ mì đoán ra được. Hắn là thông qua đừng nói bà cụ dạ bỗng nhiên quát bảo ngưng lại rồ rồ dạ cụ mò. Không cần ngươi nói, ta mình có thể nhìn thấu hắn thủ đoạn ngươi nếu như ra tay trong lòng ta mãi mãi cũng sẽ không cam lòng bà cụ dạ rất quyết tuyệt, căn bản cũng không có chút nào chỗ thương lượng. Ngươi ai rồ rồ dạ cụ mò có chút lo lắng, nhưng hắn theo bà cụ dạ trong lời nói cũng đã nghe ra Na Nở Dê là hạ quyết tâm. Trong lòng không khỏi cảm thấy làm khó dễ. Yên tâm đi, cụ mỏ ta cũng sẽ không thua. Bà cụ dạ nói xong câu đó, liền chủ động chặt đứt cùng rổ rổ dạ cụ mỏ trong lúc đó nói chuyện. Giờ khả cờ na y, ẩn nấp ở trong bóng tối rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi lắc lắc đầu, nhưng hắn lại không thể làm gì, đành phải là tiếp tục bí mật quan sát cuộc chiến đấu này. Nếu thật sự đến nguy cơ thời điểm, mặc dù là bà cụ dạ sẽ trách nàng oán na nở dê, hắn cu nở dê sẽ xuất thủ. Trong sương mù dày đặc Hạ Cụ Dạ bỗng nhiên động. Na Nở Dê bước nhanh đi nhanh, dựa vào hoàn ở quanh thân trước độn quả cầu lửa, đến hơi cho khô chu vi sương mù. Một cái không vụ đường nối bị sáng tạo đi ra. Na Nở Dê động cu Nở Dê không phải nói tìm tơ y ạ xà mạ hay ạ mì cái hở, chỉ là Na Nở Dê rõ ràng, bất động chính là ngồi chờ chết, chủ động xuất kích còn có một chút hy vọng sống ạ xà mạ hay ạ mì thầm nghĩ, nha đầu này trước độn cũng là thật phiền toái. Chẳng qua trên mặt lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tờ hờ ơ mờ nọ y, chẳng qua còn chưa đủ a bị vụ ẩn thuật nhốt lại, không có năng lực cảm nhận ngươi rồi cùng người mù không khác nhau nhớ tới đến đó. Ả xạ mạ hay ả mỉ âm thầm ngưng tụ ra mạnh mẽ trả cờ dạ đáng ghét đến cùng ở đâu nhìn chu vi nồng đậm ta sương mù, ả cụ dạ trong lòng càng thêm nôn nóng, ở này trong sương mù dày đặc Na Nở Dê căn bản là không cách nào phán đoán ra ả xạ mạ hay ả mỉ vị trí. Không đầu con rồi xem như loạn lạc va, khi nào có thể tìm. Tới Na Nở Dê lần thứ hai điều động lượng lớn trả cờ dạ đi duy trì trước độn, mà giờ khắc này, chịu đến trước độn ảnh hưởng, Na Nở Dê chu vi 5 meter trong vòng đã không có sương mù. Có thể này còn con nở thìa u rất nhiều bạ cụ dạ cái chán chậm rãi chạy ra từng viên một mồ hôi hột, trong lòng căng thẳng vạn phần, nghĩ đến. Cũng không thể đem hết thệ sương mù đều dùng trước độn hơi cho khô như vậy không đợi được ta đem sương mù xua tan. Ta chưa hết thoát lực nhiên đúng vào lúc này, Na Nở Dê bỗng nhiên cảm thấy phía trước thủy vực bỗng nhiên bạo động lên, chật cùng nhau răng cưa chạm cột nước từ trong nước lao ra. Trước độn, quá trưng sát bả cụ dạ trong mắt co rụt lại, tay phải hướng phía trước đẩy một cái, một viên quất sắc quả cầu lửa va đến trên cột nước, trong nháy mắt liền đem hóa thành hư vô. Nhưng mà... Hạ Cụ Dạ dưới chân bốn phía nước đông nhiên toàn bộ đều bạo động lên, mặt nước bên trong tránh ra từng đạo nước mâu, di động tại xung quanh Hạ Cụ Dạ, dường như nham hiểm rắn độc, thủ thế chờ đợi. Vô liêm sỉ Hạ Cụ Dạ thầm mắng một tiếng, cùng lúc đó, Na Nở Dê cảm đến cạnh thai tựa hồ có dao thổi qua giống như vậy, một trận gió mát biểu lên, vờn quanh ở quanh thân mấy chục lụt mâu ở trong chớp mắt liền vọt tới nhanh đâm hướng về Na Nở Dê. Trước luân Hạ Cụ Dạ trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Cổ chân phát lực, cả người như con quay cao tốc chuyển động, nương theo động tác của nàng, Na Nở Dê quanh thân quất sắc quả cầu lửa cu nở dê cao tốc chuyển động. Chịu đến mạnh mẽ lực ly tâm ảnh hưởng, mười mấy viên quất sắc quả cầu lửa đã liền ở cùng nhau, hình thành một vòng luân hình, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Xì xì tiếng vang vang lên, đánh út về phía Hạ Cụ Dạ mấy chục lụt mâu lần thứ hai bị bốc hơi lên hầu như không còn. Mà ở Hạ Cụ Dạ này một chiêu ảnh hưởng, na nở dê quanh thân năm trượng trong vòng xương mù cũng bị thanh hết rồi. Chẳng qua, hay là bởi vì chiến đấu kịch liệt, trước thu hồi phi tiêu lúc không có đem nhẫn cụ bao hợp lại, ở cao tốc xoay tròn bên dưới, một viên sủ dưới kén bị quăng đi ra, bay thẳng mười mấy mét, mới rơi vào rồi trong nước. Chẳng qua, vào thời khắc này, làm cho nàng không tưởng tượng nổi sự tình bỗng nhiên xuất hiện. Mặt nước lần thứ hai phun trào như nước thủy triều, một cái to lớn dòng nước từ trong nước thoán đem mà ra. Chỉ là, nó tập kích địa phương cũng không phải là bạ cụ dạ vị trí chỗ, mà là trong tay kia kiếm rơi xuống nước địa phương xảy ra chuyện gì bạ cụ dạ hết sức ngạc nhiên, na nở dê thiểm qua một bên, đến vào trong tay kiếm rơi xuống nước chỗ. Na nở dê túi người xuống, đem sắp chìm vào đáy nước hú dư kèn mò ở trong tay, ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ, vẫn là dư a va ho âm thanh phán đoán vị trí của ta sao nín thở, lặng lặng đứng tại chỗ, cả người hoàn toàn rơi vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Chẳng qua lần này trạng thái không kéo dài hai tức, na nở dê liền bỗng cảm thấy lưng tỏa sáng, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng thuấn thân vọt đến 10 mét có hơn. Mà na nở dê trước đứng thẳng địa phương đã thoát ra mấy cái nước tiên ta đã nín thở, làm sao có khả năng còn sẽ phát hiện ta chẳng lẽ không là âm thanh. Hạ cụ giả thầm nghĩ, chợt lại đưa tay bên trong sủ di kèn bắt được trước mắt, tinh tế tỉ mỉ. Đột nhiên, trong đầu của nàng né qua một tia sáng, na nở dê hai mắt sáng ngời, tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, như chút được gánh nặng. Thì ra là như vậy, cuối cùng là như vậy đạo lý đơn giản.